Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Sunet thu đồ đệ. Ách Sunet, người muốn dạy dỗ ba người bọn hắn, người không có lầm, nghe được Sunet lời nói. Thất giả không thể tin được nhìn lấy Sunet, không sai. Ta xem bọn hắn không tệ, dự định thu bọn hắn làm đệ tử, chẳng lẽ không được sao? Sunet nhìn lấy thất dạ đắc ý nói trong khoảng thời gian này. Thất dạ thế nhưng là tại khắp nơi khó xử Sunet. Chỉ cần Sunet không nghe thất dạ lời nói, thất dạ liền sẽ trừng phạt Sunet mỗi lần đều để cương trong lòng bàn tay phẫn nộ phi thường. Sunet thời khắc đều hướng về làm sao trả thù thất dạ. Nhưng là thất dạ thực lực thật sự là quá cường đại. Sunet căn bản không có cơ hội phản kháng, bởi vậy Sunet bắt đầu tìm những biện pháp khác trả thù. Thất dạ, đã trên thực lực không cách nào trả thù thất dạ. Như vậy thì từ phương diện khác tìm thất dạ phiền phức, chỉ cần thất dạ không đồng ý sự tình. Không thích sự tình, Sunet liền càng thích làm, mà bây giờ thấy thất dạ thế mà không thu cái này ba cái tiểu quỷ làm đệ. Tử, Sunet lập tức chạy tới. Thu bọn hắn làm đệ tử, nhỏ Sunet. Người cần phải biết, thất dạ nhìn lấy Sunet không khỏi nói, ta xem rõ ràng. Ta hiện tại liền thu bọn hắn làm đệ tử, thất dạ càng là không đồng ý. Sunet liền càng nghĩ muốn thu ba người bọn hắn làm đệ tử, uy. Ba người các ngươi tiểu quỷ. Ta là Konohagakurei tinh anh Jonin. Các ngươi có muốn hay không muốn làm đệ tử của ta? Ta có thể dạy các ngươi ninjutsu. Sunet đối ba người không khỏi nói, lão sư, nghe được Sunet cha hỏi, ba người lập tức quỳ lạy tại Sunet trước mặt. Cái này cũng quá quỷ dị a. Nhìn thấy Sunet cùng ba cái bái sư người, thất giả trong lòng không khỏi nghĩ đến lúc đầu tại nguyên tắc bên trong Nagato ba người bọn hắn sẽ bái Jiraiya vi sư. Nhưng là hiện tại từ trước đến nay cũng không biết bị thất dạ lấy được nơi đó đi. Mà Sunet thế mà thay thế Jiraiya vị trí, trở thành ba người bọn hắn lão sư, thật sự là càng ngày càng thú vị. Cứ như vậy, Nagato, Yahiko cùng Konan trở thành Sunet đệ tử. Mà Sunet trở thành ba người lão sư từ khi thất dạ trợ giúp Sunet đã thức tỉnh Mokutong về sau. Thất dạ mỗi ngày đều sẽ chỉ đạo một chút Sunet đối với Mokutong tu luyện. Có thất dạ chỉ đạo về sau, Sunet trong thân thể Senju nhất tộc lực lượng hoàn toàn thả ra Mokutong Daijurin no Jutsu. Mokutong Jurin Taiho tại Sunet hai tay kết ấn dưới. Sunet trước mặt mặt đất vỡ ra. Từng viên đại thụ cùng dây leo phá đất mà lên. Những này dây leo cùng cây cối không ngừng mà uốn lượn vặn vẹo. Hướng về thất dạ nhanh chóng công tới. Trong nháy mắt liền đem thất dạ bao vây lại. Không tệ nhỏ Sunet, người bây giờ đã hoàn toàn thích ứng Mokutong lực lượng. Còn lại phía dưới liền là khai phát ra thuộc tại chiêu thức của mình, bị cây cối bao quanh. Thất dạ không khỏi gật đầu nói, hừ, đương nhiên, lực lượng của ta nhưng là phi thường cường đại. Hiện tại ta có được Mokutong lực lượng, đã có thể dễ dàng đánh bại ngươi. Nghe được thất dạ lời nói, Sunet hưng phấn nói, đồng thời khống chế bốn phía cây cối lần nữa hướng về thất dạ công tới. Ha ha, nhỏ Sunet, người muốn đánh bại ta còn sớm 1000 năm. Nhìn thấy bốn phía công tới cây cối, thất dạ cười nói, không thử một chút làm sao biết. Nói đâu, Mokutong kim cương chiêu gỗ tại Sunet khống chế dưới, những này cây cối không ngừng ngưng tụ, biến thành một cái cự đại đầu gỗ nắm đấm, mang theo to lớn uy xem, hướng về thất dạ hung hăng đập tới. Nhìn liền giống như là muốn đập bể thất dạ. Sunet đoạn này có thể nói mỗi ngày đều bị thất dạ lực lượng cường đại đè ép. Sunet mỗi thời mỗi khắc đều muốn trả thù thất dạ, nhưng là thực lực của hắn không đủ. Mỗi lần bị thất dạ cha đánh đòn đánh một trận tơi bời, mà bây giờ Sunet đã thức tỉnh Mokutong. Thực lực tăng cường nhanh chóng. Bởi vậy hiện tại Sunet lại bắt đầu công kích thất dạ. Cái này liền là của ngươi công kích sao? Thật sự là quá yếu. Nhìn thấy công tới to lớn nắm đấm, thất dạ không có chút nào tránh né, dễ dàng tránh thoát trên người quấn quanh cây cối. Khẽ vươn tay trực tiếp tiếp nhận cái này cái cự đại đầu gỗ nắm đấm. dùng sức bóp, răng rắc, cái này cái cự đại nắm đấm dây lát cấp vỡ vụn, hóa thành một mảnh tàn nhánh, coi là dạng này liền kết thúc rồi à. Sunet cũng không có trông cậy vào đòn công kích này có thể đánh bại Thất Dạ. Tại đầu gỗ nắm đấm công kích thời điểm, Sunet cái thứ hai ninjutsu cũng đi tới, Mokuton Kongou Soboku, Thất Dạ bốn phía mặt đất trong nháy mắt nổ tung, một mảnh cây cối xông ra, những này cành biến thành sắc bén Daizurin no jutsu, hướng về Thất Dạ công tới mà lại tại Sunet khống chế dưới. Những này Daizurin no jutsu chuyên môn hướng về Thất Dạ yếu hại công kích. Giống như là con mắt, cổ này địa phương, liền ngay cả phía dưới yếu hại đều không có buông tha. Sunet là một tên chữa bệnh ninja, vì vậy đối với người thân thể cấu tạo vô cùng quen thuộc. Hắn biết nam nhân yếu hại, bởi vậy những này Daizurin no jutsu hướng về Thất Dạ yếu hại dày đặc công. Tới ta dựa vào. Sunet, người chiều này cũng quá hận a, nhìn thấy những này Daizurin no jutsu công kích. Thất Dạ có chút nghĩ mà sợ nhìn lấy những này Daizurin no jutsu, hừ. Chỉ cần có thể đánh bại ngươi, bất luận cái gì chiêu thức đều có thể sử dụng, Sunet không thèm để ý chút nào đáp lại nói. Bốn phía trên mặt đất lần nữa toát ra một mảnh Daizurin no jutsu, hướng về Thất Dạ phía dưới điên cuồng công tới. Kỳ thật Sunet cũng không phải là muốn thật giết Thất Dạ, vẻn vẹn bởi vì ngạo kiều cùng không chịu thua tính cách, khiến nàng khắp nơi muốn đánh bại Thất Dạ. Ngươi cái này tiểu thị nữ, vẫn là yêu cầu trừng phạt. Hồi toàn trưởng, lấy Thất Dạ làm trung tâm, một cỗ cường đại khí lưu xoay tròn. Những khí lưu này tốc độ xoay tròn nhanh vô cùng, bởi vì qua tốc độ nhanh, những khí lưu này hóa thành một nửa hình tròn hình bảo hộ thuẫn trực tiếp chặn những này Daizurin no jutsu công kích. Xoay tròn lực trực tiếp bẻ gãy những này Daizurin no jutsu. Thất Dạ hiện tại sử dụng chiêu thức có chút đầu tiên là Hyuga nhất tộc xoay chuyển trời đất, hơn nữa còn là xoay chuyển trời đất gia cường phiên bản. Không chỉ có thể phòng ngự, hơn nữa còn có thể tiến công tại chặn Sunet công kích về sau. Xoay tròn khí lưu lần nữa hội tụ đến Thất Dạ trong tay. Thất Dạ một trưởng vỗ ra một cái bàn tay khổng lồ hướng về Sunet mãnh liệt công tới. Mokuton Mokuyoheki nhìn thấy công tới cự bàn tay to công tới, Sunet đồng dạng là hai tay kết ấn, mặt đất vỡ ra, một mặt cây cối túa ra đi, cây cối không ngừng uốn lượn, tạo thành một cái gỗ hộ thuẫn. Nhưng là cái này hộ thuẫn làm sao có thể ngăn trở Thất Dạ công kích. Đâu ở cái này bàn tay công kích đến, trước mặt Mokuton trong nháy mắt vỡ vụn, đồng thời lực lượng cường đại trực tiếp hướng về Sunet công tới. A, Sunet hét lên một tiếng, cả người thân thể trực tiếp té bay ra ngoài. Nhưng là đột nhiên Sunet cảm giác được chính mình cũng không có rơi trên mặt đất, mà là rơi xuống một cái ấm áp trong lồng ngực. Mở mắt ra liền thấy Thất Dạ cái kia loại anh tuấn khuôn mặt tươi cười. Ngươi muốn làm gì? Bị Thất Dạ ôm, nhìn thấy Thất Dạ tiếu dung, Sunet đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.